Chương 46. Hôn thư. Tô Tử Mặc nghĩ rằng Chung Minh sẽ làm ầm một trận đôi lại số bạc. Không nghĩ tới Chung Minh lại nuốt xuống cơn giận dữ này. Tô Tử Mặc quả thật ngoài ý muốn. Đây không giống Chung Minh mà nàng nhận thức. Chung Minh thật không ngờ kiếp trước này cũng là bị Tống Tuấn Kiệt bán cho Thanh Lâu với giá 5.000 lượng. Xem ra mặc kệ thời nào trong mắt Tống Tuấn Kiệt, nay chỉ có giá trị bao nhiêu đó. Bạc thì nàng sẽ đòi lại gấp đôi chẳng qua, không phải bây giờ. Nói vậy, Tô Tử Mặc đã hoàn toàn biết Tống Tuấn Kiệt vô sĩ cũng tốt, nên đỡ phải hao tốn nhiều lời. Ngươi muốn cùng trở về với biểu ca sao? Hiện tại Trung Minh quan tâm nhất là chuyện này, Tô Tử Mặc nói. Ta gần như không có lý do cự tuyệt. Ngươi cứ nói, ngươi còn chơi chưa đủ. Tô Tử Mặc cười lắc đầu. Vậy ngươi nói không muốn nhìn thấy hắn? Tô Tử Mặc vẫn lắc đầu. Trung Minh lại nói thêm vài lý do, đều bị Tô Tử Mặc lần lượt cự tuyệt, rốt cuộc đỏ mặt, nói ra đáy lòng. Nếu ta muốn giữ ngươi lại thì sao? Ý tốt của muội làm ta nhận, nhưng thứ nhất, ta đi ra ngoài khá lâu, cha sẽ lo lắng. Thứ hai, mấy ngày nay đã quấy rầy quý phủ, muội thì không sao, nhưng chưa chắc phụ mẫu muội cũng vậy. Ta ở nơi này thực sự là danh bất chính, ngôn bất thuận. Là ta mời ngươi về, phụ mẫu ta như thế nào lại không chào đón ngươi chứ? Tô Tử Mặc cười nhẹ. Quên đi Minh Nhi, ta xin nhận ý tốt của muội. Nói như vậy, ngươi không thể không đi. Đúng, không thể không đi. Trung Minh thấy nàng đã quyết ý, đành phải nói. Ngươi phải đi cũng được, tìm ngày đi, ta tự mình đưa ngươi trở về. Làm gì phiền toái như vậy, biểu ca muội ngàn dặm xa xôi tới đây, không phải là tới đón ta sao? Hắn không sợ ngươi làm hỏng chuyện tốt của hắn, kêu ngươi đi trước còn gì? Để Tô Tử Mặc cùng Tống Tuấn Kiệt một đường đồng hành, nàng không lo lắng đến chết mới lạ. Nàng tin tưởng Tô Tử Mặc sẽ không cho Tống Tuấn Kiệt cơ hội. Nhưng ai có thể cam đoan cái tên mặt thú kia có đột nhiên điên cuồng đụng chạm Tô Tử Mặc hay không? Trung Minh không dám nghĩ tới, bắt lấy cổ tay Tô Tử Mặc ngang ngược nói. Ta mặc kệ, ta không cho ngươi đi. Nếu thực sự phải đi, ta với ngươi đi chung. Muội, muội đã muốn cự tuyệt chuyện hôn sự này, còn muốn đi kinh thành sao? Người này không phải biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là vì nàng. Trung Minh nói. Ta làm sao yên tâm để một nữ tử như ngươi làm bạn với Sài Lan? Có nói thế nào hắn cũng là phu quân ta. Chỉ cần ta không muốn, hắn sẽ không sằng bậy. Hắn là loại tiểu nhân sẽ giữ chữ tín với ngươi chứ. Nếu hắn thực sự dùng sức mạnh thì ngươi làm sao bây giờ? Được rồi, cho dù ta đáp ứng muội cùng vào kinh, về phụ mẫu muội thì sao? Bọn họ sao yên tâm để muội xuất môn một mình chứ? Nếu muội có chuyện gì, ta không thể nào giải thích với bọn họ được đâu. Ngươi có thể đơn thân theo ta về nhà, vậy sao ta không thể cùng đi với ngươi chứ? Về phần lý do, không phải mấy ngày trước ta bái ngươi làm sư, theo ngươi học viết chữ sao? Ta tự nhiên phải đi theo ngươi. Tóm lại, ngươi đi đâu, ta đi đó. Tô Tử Mặc thấy nàng nói đến nghiêm túc, biết nàng hao tốn tâm tư, thở dài nói. Được rồi, cho dù muội đưa ta đi bình an về đến kinh thành, vậy sau này thì sao? Không lẽ thường ở lại Tống phủ? Trung Minh thực ra không nghĩ xa như vậy, nên chỉ muốn mỗi ngày cùng Tô Tử Mặc bên nhau. Trừ phi Tô Tử Mặc và Tống Tuấn Kiệt ly hôn. Kiếp trước nghĩ kế nói xấu Tô Tử Mặc cùng nam tử thông dâm, biểu ca dưới cơn thịnh nộ mới viết hương thư. Nếu dùng biện pháp y như vậy, biểu ca nhất định mắc mưu, nhưng như thế lại liên lụy thanh danh Tô Tử Mặc. Kiếp này, nàng sở dĩ ngăn cản Tô Tử Mặc gả cho biểu ca, chính là bởi vì kiếp trước làm hại Tô Tử Mặc quá thảm, tâm sinh áy náy, nên làm sao lặp lại cho cũ được chứ. Muốn danh chính ngôn thuận ở lại Tống phủ cần giữ bên người Tô Tử Mặc, thì thực ra còn có một biện pháp. Chẳng lẽ ý trời muốn nàng lại gả cho biểu ca lần nữa? Nàng thề báo thù, mối thù kiếp trước. Một đao giết biểu ca thì thực sự lời cho hắn quá. Biểu ca yêu tiền, chỉ có làm cho hắn tán gia bại sản, nghèo túng đầu đường, rồi thê lương chết đi thì mới có thể giải mối hận trong lòng. Mặc dù là phải giả làm thiếp cho biểu ca, có chút không cam lòng, bực quá có thể cùng Tô Tử Mặc sớm chiều ở chung thì cũng không tệ. Còn có thể đề phòng biểu ca có ý đồ với Tô Tử Mặc, Chưa kể, nếu đoạt được chính thức của hắn cũng tính là một cách trả thù tốt. Lam biểu ca cũng ném qua tư vị dựng soái vào nhà là thế nào. Tô Tử Mạch thấy khóe miệng nàng cong lên nở nụ cười, không khỏi nhíu mày. Không biết Trung Minh lại nảy ra chủ ý gì. Có điều thấy bộ dáng nàng như có gian kế sắp thực hiện được, cho nên cũng biết không phải chuyện tốt, vừa muốn hỏi chợt nghe Trung Minh nói: Mạch tỷ, ngươi thu thập đi rồi nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải hồi kinh. Mùi có tính toán gì không? Tự nhiên là ngày mai cùng đi chung với ngươi. Đơn giản như vậy sao? Rõ ràng vừa rồi nàng ta suy nghĩ thật lâu. Chúng mình tạm thời còn không muốn nói ý tưởng của mình cho nàng biết. Nếu Tô Tử Mạch hỏi duyên cớ, nàng cũng không dám nói, chỉ nói: Ngày mai ngươi sẽ biết. Lưu lại Tô Tử Mạch mang đầy nghi vấn rồi đi ra ngoài. Bực quá không có trở về phòng, mà là đi tìm Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt còn chưa ngủ, dưới ánh nến hắn đang trám nước miếng đến ngừng phiếu, đếm tới đếm lui 8 lần cộng với 2.000 lượng mang về, vậy tổng sở hữu là 7.000 lượng. Tống Tuấn Kiệt lớn thế này, vẫn là lần đầu có nhiều bạc trên tay như vậy. Lần này hồi kinh nhất định, phải vẽ vài một hồi, nói cho đám người thường ngày coi khinh biết, hắn cũng có rất nhiều bạc. Trung Minh không gõ cửa, trực tiếp đá cửa đi vào. Tống Tuấn Kiệt hoảng sợ theo bản năng giấu ngừng phiếu vào lòng. Khỏi giấu, ta thấy hết rồi, lấy ra đây. Cái gì? Ngừng phiếu. Vì sao phải cho muội? Chẳng lẽ Trung gia đổi ý? Tống Tuấn Kiệt vội la lên. Bạc này là tiền bồi thường hủy hôn, sao muội có thể lấy lại? Ta còn lập chứng từ ở chỗ cha muội, các người không thể trở mặt được à? Đúng vậy, nếu ta không gả cho ngươi thì đưa ngươi 5.000 lượng không gì đáng trách. Bất quá ta thay đổi chủ ý rồi, cho nên ngươi chẳng những phải trả lại cho ta 5.000 lượng mà cha ta đưa, còn phải đưa luôn 2.000 kia, tổng cộng 7.000 lượng. Tống Tuấn Kiệt làm sao tin tưởng, trước đó Trung Minh luôn mồ không muốn gả cho hắn. Hiện tại cha nàng lấy bạc giải quyết xong rồi, sao lại đổi ý, đừng nói muốn lừa lấy bạc trở về liền nói. Biểu muội nói đùa, biểu muội không phải là muốn quan trọng Tần công tử không chịu gả cho ta sao? Làm sao lại nói ra lời ấy? Trung Minh lười cùng hắn giải thích. Ta liền hỏi ngươi, ngươi muốn bạc hay muốn ta? Tống Tuấn Kiệt thầm nghĩ, nếu lấy được cả hai mới là tốt nhất. Đương nhiên cũng biết không có khả năng nói. Đương nhiên là muốn muội. Vậy ngươi còn không đưa bạc cho ta? Ta không phải không tin lời biểu muội, chẳng qua sợ biểu muội thất cứa lần nữa nên ta không thể không cẩn thận. Trung Minh biết hắn sẽ nói vài lạnh lùng. Có mang hôn thư theo không? Có mang. Lấy ra đi. Muội muốn làm gì? Ta hiện tại viết xuống hôn thư, người sẽ tin chứ? Tống Tuấn Kiệt tự nhiên khó có thể tin, bất quá vẫn nghe theo lấy ra hôn thư, đưa cho Trung Minh còn mài mực. Trung Minh nửa khắc không có do dự, viết xuống ngày sinh tháng đẻ của mình, ngón tay cái lại ấn mực rồi đè lên tờ giấy. Tống Tuấn Kiệt cầm hôn thư đã viết xong, lúc này mới tin lời Trung Minh, không kìm được vui sướng, cũng tự mình viết lên, rồi mới cười nói với Trung Minh. Giấy trắng mực đen, lúc này muội có muốn đổi ý cũng không được. Trung Minh lại duỗi tay ra, Tống Tuấn Kiệt hiểu ý đưa toàn bộ 7.000 lượng ngân phiếu cho nàng. Trung Minh gả cho hắn, lấy Trung gia gia tài, thì của hồi môn có khi hơn 7.000 lượng. Trung Minh cũng đoán được tâm tư thầm kín của hắn, nên cất xong ngân phiếu thì nói. Đúng rồi biểu ca, ta quên nói với người chuyện này, chuyện ta gả cho ngươi, cha và nương ta không biết. Nếu bọn họ biết khẳng định không đồng ý, cho nên bọn họ cũng sẽ không cho một lượng làm của hồi môn. Tống Tuấn Kiệt chấn động, hiển nhiên không dự đoán được sẽ là loại kết quả này, có chút hối hận đã hấp tấp đưa ngân phiếu cho Trung Minh. Trung Minh thấy hắn thay đổi sắc mặt, biết mình không nói lời nào dễ nghe, khẳng định hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần sau này bọn họ có cho hay không, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Ngươi cũng biết cha ta chỉ có một nữ nhi là ta, nữ nhân không đảm đương chủ sự. Mà ngươi hiện tại đã là tướng công của ta. Ngươi nếu đối xử tốt với ta, gia nghiệp nhà chúng ta, về sau nhất định sẽ cho ngươi thừa kế. Nhưng nếu như ngươi không tốt với ta, cha ta nói tình nguyện quyền hết toàn bộ gia tài ra ngoài, cũng không cho ngươi chiếm được đồng nào. Tống Tuấn Kiệt cân nhắc trong lòng, mặc dù không có của hồi môn, bất quá theo như Trung Minh nói, Trung gia không có con cháu, về sau đều là của Trung Minh. Nhất thời cũng không vội, Trung Minh viết xuống hôn thư thì đã là thiếp của hắn, không sợ nàng lại lật lọng làm bộ rộng lượng. Biểu muội, muội biết là ta thích muội mới cưới muội, cũng không phải có ý đồ gì với gia tài nhà muội đâu. Trung Minh nghiêng mặt qua nhìn hắn làm nũng nói. Thật sự như vậy thì mới tốt. Tống Tuấn Kiệt suýt nữa bị bộ dáng nũng nịu của nàng câu mất hồn. Lúc này mới nhớ tới hỏi. Sao muội đột nhiên thay đổi chủ ý muốn gả cho ta? Đây đúng là chuyện thứ hai mà ta muốn nói với ngươi. Trước khi ta chưa chuẩn bị tốt, ngươi và ta không cần viên phòng. Tại sao? Ngươi đừng quản nguyên nhân cái gì, ngươi đáp ứng là được. Tống Tuấn Kiệt đã bị chính thức Tô Tử Mặc làm thật mất mặt. Hiện tại Trung Minh là thiếp cũng không cho hắn chạm. Đúng là không có đạo lý, liền nói. Không được, nếu muội không cho ta lý do làm ta tâm phục khẩu phục, ta không đồng ý. Nếu ngươi còn muốn kế thừa gia tài nhà ta, ngươi tốt nhất là đáp ứng. Tống Tuấn Kiệt nghĩ Trung Minh đã ký hôn thư, đó là chuyện không thể thay đổi. Trung Minh không có khả năng đem chuyện chung thư đại sự của bản thân ra làm trò đùa. Huống chi Trung gia có tiền như vậy, Trung Minh gả cho hắn còn có thể có mưu đồ gì với hắn ngoài việc quan trọng con người hắn chứ. Về phần không chịu viên phòng, khẳng định là do Tô Tử Mặc ác ý phá cho hư. Dù sao cả hai đều là nữ nhân của hắn, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ thu thập hết hai nàng. Tống Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ xong liền đáp ứng Trung Minh. Trung Minh biết hắn vì bạc thì kiểu gì cũng sẽ đáp ứng, cho nên không lo lắng, nói: chuyện ta gả cho ngươi, ta sẽ giải thích với phụ mẫu, không cần miệng lưỡi của ngươi, sáng mai liền trực tiếp đi. Nói xong cũng không quay đầu lại, tiêu sái rời đi. Trung Minh quay đi như gió. Nếu không phải có hôn thư làm chứng, Tống Tuấn Kiệt quả thật hoài nghi chính mình có phải nằm mơ không. Nghĩ đến 7.000 lượng vừa mới trong tay bỗng mất hết, nhất thời ruột đau một trận. Chương 47, khinh bạc. Trung Minh đứng trước cửa phòng phụ mẫu, do dự mãi rốt cuộc không có gõ cửa. Trở về phòng đưa lại phong thư. Cha, nương, thứ cho nữ nhi bất hiếu, không nghe theo hai người thương lượng, từ tiện quyết định. Minh Nhi đã cùng biểu ca viết xuống hôn thư, gả làm thiếp cho hắn. Xin tin tưởng nữ nhi không phải lấy chung thân đại sự làm trò đùa. Chẳng qua nữ nhi cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, ngày sau tự sẽ công đạo cùng cha nương. Sau khi Minh Nhi vào kinh, cha nương không cần lo lắng, Minh Nhi sẽ chiếu cố chính mình. Bà cho biểu ca đã bị Minh Nhi thu về xuất môn bên ngoài cùng bà phòng thân. Minh Nhi mang đi trước đợi giải quyết xong tâm nguyện, nhất định trở về phụng dưỡng cha nương, cố gắng hiếu đạo. Đừng nhớ thương và lo lắng, Minh Nhi lưu lại. Vừa buông bút, chợt nghe tiếng đập cửa. Tiếp theo là thanh âm Tô Tử Mặc vang lên. Minh Nhi đã ngủ chưa? Trung Minh mở cửa cho nàng tiến vào, quên thu hồi thư trên bàn. Tô Tử Mặc tiện tay cầm lấy. Khi nhìn đến dòng, Minh Nhi đã cùng biểu ca viết xuống hôn thư gả làm thiếp cho hắn. Quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn Trung Minh. Việc này là thật sao? Trung Minh vốn không muốn giấu nàng, huống chi cũng không giấu được liền gật đầu. Tô Tử Mặc nhíu mày chất vấn. Tại sao? Biểu ca muội nhưng phẩm thấp, muội luôn miệng nói sẽ không gả cho hắn mà. Lâu như vậy tới nay, Tô Tử Mặc là lần đầu dùng ngữ khí nặng như vậy cùng Trung Minh nói chuyện. Trung Minh không chút tức giận còn thật cao hứng hỏi. Ngươi lại đang quan tâm ta? Minh Nhi, muội cũng biết hôn ước không phải trò đùa, là liên quan đến chuyện cả đời muội, sao có thể qua loa? Ta đương nhiên biết, ta cũng đã suy nghĩ cặn kẽ lắm mới quyết định. Vì sao muội không cùng ta thương lượng? Cho dù có tâm tư này cũng không cần phải nhất thời gấp gáp. Muội rõ ràng không cho chính mình đường lui. Trung Minh cũng là sợ bản thân hối hận mới quyết định thật nhanh. Dây dưa không dứt khoát thì không thành đại sự, tỏ vẻ như không sao. Dù sao chết sớm chết trễ đều là chết, gả sớm gả trễ đều là gả. Nói này cũng là nói sao? Tô Tử Mặc không nói gì nhìn nàng. Đương nhiên cũng nghe ra trong lòng Trung Minh là cực kỳ không muốn gả cho Tống Tuấn Kiệt. Vậy lý do duy nhất Tô Tử Mặc không dám nghĩ đến, ta không thể không nói. Nếu muội làm như vậy là vì ta, thì muội thực sự là 10 phần sai. Muội làm như thế ta chỉ cho là muội áp chế ta. Ta không thích bị người ta áp chế, cũng không muốn là ân huệ người khác, cho nên đừng hy vọng ta sẽ cảm động đón nhận muội. Trung Minh sở dĩ có quyết tâm tàn những ngày, lý do lớn nhất là bắt đầu từ nay về sau có thể cùng Tô Tử Mặc sớm chiều ở chung. Hiện tại Tô Tử Mặc nói ra lời vô tình như thế, Nói thật Trung Minh có chút tâm lạnh, nhưng mà Tô Tử Mạch nói cũng không phải không có lý. Dùng phương thức này làm cho Tô Tử Mạch cảm động, xác thực như là dùng một loại phương thức khác để bắt cóc nàng. Huống chi trong lòng Tô Tử Mạch cũng không có nàng, đổi lại Thiệu Thi Dung, nếu làm thế với nàng, có lẽ nàng còn nói ra lời tuyệt tình hơn cả thế này. Trung Minh cười cười nói, ta gả cho biểu ca, làm sao vì ngươi chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Về muội là vì cái gì? Đừng nói là vì thích biểu ca của muội đi. Khi Tô Tử Mạch nói lời này, trong lòng nhưng lại hiện lên một tia chua xót. Chẳng lẽ Trung Minh đối Tống Tuấn Kiệt thật sự tình cũ khó quên? Nàng không quên Thiệu Thi Dung từng nói qua, Trung Minh từng vì Tống Tuấn Kiệt nhảy vào hồ sen. Biết rõ không có khả năng, vẫn là nhịn không được nghĩ như vậy. Dù sao ván đã đóng thuyền, lý do gì cũng không quan trọng. Tóm lại, không phải vì ngươi là được. Trung Minh mặc dù chịu đựng không trách Tô Tử Mạch, nhưng lời nói vẫn không khỏi có vài phần oán khí. Tô Tử Mạch cũng biết mới vừa rồi mình có chút nặng lời. Trước đó Trung Minh giữ nàng lại, còn nói là đi đến đâu, Trung Minh liền theo đến đó. Chân tình thật lòng không lừa được người, nhưng vì sao? Nàng gả cho Tống Tuấn Kiệt, nàng thật sự gánh vác không nổi. Minh Nhi, muội cũng biết hôn nhân không phải chỉ đơn giản là một tờ hôn thư, muội còn phải... Tô Tử Mạch nói không nên lời. Nàng vì không cùng Tống Tuấn Kiệt viên phòng, khắp nơi cẩn thận, thậm chí không tiếc chạy trốn tới nơi ngàn dặm xa xôi này. Vậy mà Trung Minh còn cố tình muốn đưa dê vào miệng hổ. Còn phải ngủ cùng với biểu ca chứ gì? Tô Tử Mạch nghẹn họng. Nếu biết muội còn, chẳng lẽ muội nguyện ý? Trung Minh vốn muốn nói lời thật lòng, nhưng mới vừa rồi bị Tô Tử Mạch nói lời tổn thương, liền muốn giả vờ thử một chút. Nàng không tin Tô Tử Mạch thật sự một chút cũng không để ý nàng. Trung Minh tới gần Tô Tử Mạch, vừa vươn tay, chỉ thấy Tô Tử Mạch theo bản năng hơi né. Tay Trung Minh xuyên qua nàng đặt trên bàn, bao vây Tô Tử Mạch chính giữa, lúc này mới nói, làm sao bây giờ? Ngươi có phụ thân là quan to, biểu ca ta không dám mạo phạm ngươi, còn ta lén sau lưng phụ mẫu gả cho biểu ca. Chỉ sợ nếu bọn họ không nhận ta là nữ nhi nữa, từ nay về sau ta không còn nơi nương tựa, chỉ có thể mặc người bài bố. Vậy chuyện ngủ kia tất nhiên trốn không xong. Tô Tử Mạch luôn luôn bình tĩnh, nếu là ngày thường tất nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhận ra Trung Minh đang nói dối. Chẳng qua đêm nay phát sinh nhiều chuyện đột ngột, lại bị Trung Minh dồn ép nhất thời tâm trí rối loạn, không phân rõ lời Trung Minh nói thiệt hay giả. Trung Minh cũng hiếm khi thấy sự bối rối trong ánh mắt Tô Tử Mạch. Lúc này càng khẳng định ý nghĩ của mình, quả nhiên Tô Tử Mạch không phải ý chí sắt đá. Trong lòng vui vẻ, mà bộ dáng Tô Tử Mạch lúc này càng làm cho nàng vừa yêu vừa thương, không cố kỵ nữa. Thay nâng lên thắt lưng Tô Tử Mạch, làm cho nàng không thể trốn tránh được, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, theo khẽ hở nhỏ trượt đi vào. Hoàn toàn bất đồng cùng lần trước quân tử chi lễ, Trung Minh bá đạo căn bản không tha cho nàng cử tuyệt. Tô Tử Mạch dãy dù không có kết quả, bị hôn sắp hít thở không thông, suýt chút nữa sụi lơ trong lòng Trung Minh. Trung Minh lại muốn ngừng mà không được, mặc dù trong lòng dấy lên một đoàn lửa nóng, nhưng cuối cùng vẫn còn vài phần lý trí, sau khi áp chế buông ra Tô Tử Mạch. Tô Tử Mạch vừa giận vừa thẹn, nhưng dù gì cũng là tài nữ thấy biến không sợ, mặt như hoa đào, chỉ vào chót mũi Trung Minh giận dữ nói, muội, muội khinh bạc ta. Trung Minh liếm liếm môi, hoàn toàn là bộ dáng chưa thỏa mãn, lại dùng thanh âm vô tội nói, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta. Muội, căn bản là đổi trắng thay đen. Tôi Tử Mạch biết nàng nói cái gì, Trung Minh đều đã càng quấy xong rồi. Tôi Tử Mạch dứt khoát cái gì cũng không nói nữa, ngồi ở chỗ kia, trong lòng rối rắm thành một đoàn. Trung Minh nghĩ nàng tức giận, thu hồi tâm tư vui đùa, chịu nhận lỗi. Thật xin lỗi, ta vừa rồi kìm lòng không được. Nếu ngươi đánh ta, tát ta một cái mới có thể hết giận. Vậy ngươi đánh đi. Tô Tử Mạch không bỏ xuống thể diện được, giơ tay lên, bất quá sắp đụng tới gò má Trung Minh, lại không muốn xuống tay. Trên tay không có nửa điểm lực đạo, như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt Trung Minh. Trung Minh bắt được tay nàng đặt ở bên miệng hôn một cái, sau đó cười nói, biết là ngươi không nỡ mà. Cái hôn vừa rồi đã vượt qua giới hạn nhận định giữa nàng cùng Trung Minh. Trung Minh lại còn đưa đầu lưỡi vào miệng nàng, cố tình nàng cũng không có cảm giác ghê tởm, ngược lại còn bị cái hôn đó mang đến cảm giác rung động như bị hòa tan ra. Xấu hổ, nàng không dám nhìn Trung Minh, chỉ nói một câu không đến nơi đến chốn: lần sau không được làm vậy nữa. Tính cả kiếp trước thì đây cũng là lần đầu tiên Trung Minh nhìn thấy dáng vẻ Tô Tử Mạc ngượng ngùng như thế, trong lòng càng yêu thích. Trung Minh đáp ứng nói: tốt thôi. Nhưng trên mặt không có nửa điểm thành ý. Tô Tử Mạc đương nhiên là biết, nói cũng chẳng khác gì chưa nói. Nếu Trung Minh có thể không được voi đòi tiền, là nàng đã có thể thắp hương bái Phật không dám ở lâu, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Trung Minh cũng không giữ lại, dù sao mai mốt có nhiều cơ hội đồng giường cộng chẩm, chỉ bám vào bên tai Tô Tử Mạc thầm thì: yên tâm đi, ta sẽ không ngủ cùng biểu ca, có ngủ cũng là ngủ với ngươi. Đó ửng vừa lui lại bóc lên, Trung Minh quả nhiên là người không biết xấu hổ, còn dám đem chuyện giường chiếu đặt ở bên miệng, không giống như mấy cô nương còn ngây thơ chút nào. Nghĩ đến về sau cũng bị Trung Minh dây dưa như thế, nhưng rất kỳ quái là không có cảm giác phiền chán. Tô Tử Mạc thầm giật mình, chẳng lẽ nàng thật đã bị khuôn mặt hồng nhan họa thủy khi cầu dẫn. Tô Tử Mạc vội rời khỏi phòng Trung Minh, có cảm giác như mình đang chạy trối chết. Trong lòng Trung Minh có nằm mơ cũng cười ra tiếng. Trung Minh vốn muốn lén lút rời đi, nào biết Tống Thanh Thục dậy sớm chuẩn bị đưa tiện Tống Tuấn Kiệt. Trung Minh thấy bộ dáng Tống Tuấn Kiệt muốn nói lại thôi, tự hồ muốn nói ra chuyện tối hôm qua, để cho hắn nói thì không bằng chính mình nói, liền kéo Tống Thanh Thục qua một bên, cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng. Phản ứng của Tống Văn Thục khỏi nghĩ cũng biết, đầu tiên giận không thể nén lại, sau đó nước mắt tuôn rơi, còn nói Trung Minh cả ngày không để nàng bớt lo. Nàng rõ ràng không còn tốt hơn, khỏi cho ngày nào đó bị Trung Minh làm cho tức chết, lại hỏi Trung Minh rốt cuộc là vì cái gì. Trung Minh nói: vì đã đến nước này nói thêm nhiều lời cũng vô dụng, Minh Nhi phải cùng biểu ca bọn họ đi rồi, cho Minh Nhi trở lại giải thích với nương. Tống Văn Thục vừa rơi nước mắt vừa nói: còn đã muốn gả đến Tống gia, biết năm nào thì nương mới có thể tái kiến chứ. Trung Minh chua xót cũng rơi lệ, nghĩ đến mặc dù tương lai chưa biết thế nào, nhưng kiếp này vẫn tốt hơn so với kiếp trước. Ít nhất song thân của nàng còn sống, đành khuyên Tống Văn Thục: như thế nào không gặp lại được, nương có thể đi kinh thành thăm Minh Nhi, Minh Nhi cũng có thể trở về thăm nương. Tống Văn Thục cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể chấp nhận. Nữ nhi tự ý như thế có không phải do mình nuông chiều làm hư sao? Khóc nói: ta không nỡ xa con. Trung Minh lập tức bổ nhào vào lòng nàng: nữ nhi cũng luyến tiếc cha và nương, khi Minh Nhi không ở đây, hai người nhớ tự chiếu cố chính mình. Hai người còn nói rất nhiều lời thương ly từ biệt. Trung Minh quyết tâm lau khô nước mắt: nương, Minh Nhi đi đây, đưa cùng cha nói một tiếng, Minh Nhi sẽ không nói lời từ biệt với cha. Nói xong chỉ sợ nàng thật không nỡ rời đi. Tống Văn Thục trừng trừng gật đầu, nhớ tới một chuyện nói: con chờ một chút, ta đi lấy ít ngân phiếu cho con. Còn một người bên ngoài không thể như ở cùng chúng ta, về sau đều phải dựa vào chính bản thân. Không cần đâu, trên người Minh Nhi có 5.000 lượng bạc mà cha đưa cho biểu ca, còn có 2.000 lượng sính kim, vậy đủ rồi. Tống Văn Thục nghĩ rằng quả thật đủ cho nàng dùng, nếu cho hơn chắc không được bị người dòm ngó cho nàng tiêu hết, lại cho cũng không muộn. Nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mạc cách đó không xa, dặn dò: nhớ kỹ, đây đều là tiền riêng của con. Trung Minh hiểu được ý tứ của mẫu thân, nàng đã chịu thiệt bắt mua qua một lần, sao có thể ngu ngốc lần nữa đáp ứng. Đừng cứ yên tâm, trong lòng Minh Nhi biết rõ. Tống Văn Thục lại cho Trung Minh mang thêm vài hạ nhân bên người để dùng. Trung Minh không cự tuyệt, mang theo tri thư tri họa, chọn thêm vài gã sai vặt đắc lực, lúc này mới ra đi để tránh trường hợp xúc động vì ly biệt. Đi thật xa, Trung Minh mới dám đẩy màn xe ngựa nhìn lại, thấy Tống Văn Thục còn đứng ở cửa thật lâu không chịu trở vào. Đoàn người ra trấn ước chừng nửa canh giờ thì nghe đến một trận tiếng vó ngựa, tiếp theo bị chặn đường. Hai con ngựa, một nam một nữ, Tống Tuấn Kiệt nhận thức nam nhưng kia là Từng Công Tử. Trung Minh vén rèm lên hỏi sẽ ra chuyện gì, rõ ràng nhìn thấy trên lưng ngựa là Thiệu Thi Dung. Chương 48, tiễn đưa. Trung Minh, ngươi đi ra. Đi ra đây, ta có lời nói với ngươi. Kiều Thi Dung trên ngựa hô to, Tô Tử Mặc tự nhiên cũng thấy được người bên ngoài che miệng cười. Minh Nhi thật đúng là có nghề, người ái mộ đều đuổi theo đến tận đây. Trương Minh nhìn thấy Kiều Thi Dung liền đau đầu, chỉ không nghĩ tới Tần Công Tử cũng đến đây, lại càng không biết sao bọn họ đi chung. Trước tiên cười nói cùng Tô Tử Mặc, vậy ngươi còn không biết ra tay đoạt trước đi. Sau đó nhảy xuống xe ngựa hướng bọn họ đi đến. Thiệu Thị Dung cũng nhảy xuống lưng ngựa. Trung Minh vừa định chào hỏi Từng Công Tử, không ngờ Thiệu Thị Dung đoạt lời. Đừng đắc ý, người ta cũng không phải vì ngươi mà đến. Trung Minh nhất thời không hiểu được. Thiệu Thị Dung lại nói, Từng Công Tử là tới tìm Tô tỷ tỷ. Trung Minh nghe đến đây thì ra ngày đó Từng Công Tử quan trọng không phải nàng mà là Tô Tử Mặc, nhất thời thay đổi sắc mặt đối với Từng Công Tử có địch ý. Từng Công Tử nghĩ Trung Minh hiểu lầm hắn, băn khoăn có lỗi cười cười nhìn Trung Minh. Thiệu Thi Dung đương nhiên biết vì sao Trung Minh phát giận, lại chăm chọc, ngươi cũng không phải vàng bạc quý báu gì, mỗi người đều phải thích ngươi. Trung Minh cũng không thoải mái một chút rồi thôi, dù sao các nàng phải đi, cho dù Từng Công Tử nhớ thương cũng nhớ thương không tới, huống chi chính như Tô Tử Mặc nói, nàng đã có phu quân, đương nhiên hiện tại mình cũng vậy, có thể dùng lý do giống vậy để đuổi Thiệu Thi Dung. Nếu ngươi cũng đã đuổi tới đây, không cho bọn họ gặp mặt thì không hợp tình cho lắm, liền nói với Tô Tử Mặc đang ngồi trong xe ngựa. Mặc tỷ tỷ, Tần Công Tử muốn gặp ngươi. Tống Tuấn Kiệt nghe thấy lập tức mất hứng hờn giận nói, Tần Công Tử muốn gặp người nhà ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Tần Công Tử sớm đã có lý do nên ung dung nói, tại hạ ngưỡng mộ tài hoa của Tô cô nương, biết Tô cô nương phải đi đặc biệt để đưa tiễn một đoạn. Tống Tuấn Kiệt hừ lạnh, Tô cô nương cái gì, hẳn là Tống phu nhân. Đúng rồi, Trung cô nương cũng đã gả cho ta, ta khuyên ngươi cũng đừng động tâm tư. Nghĩ đến mình có hai mỹ nhân như họa, một người có tài, một người có tiền, trong lòng cũng khỏi đắc ý nên cũng không ngăn cản bọn họ gặp mặt. Tô Tử Mặc trong xe nghe nói Từng Công Tử gặp nàng, trong lòng cũng buồn bực. Nàng nhớ rõ ngày ấy hình như không cùng Từng Công Tử nói chuyện nhiều, càng không có thể hiện tài hoa gì cho hắn ngưỡng mộ, bực quá vừa đi xuống xe. Từng Công Tử không nghĩ tới Tô Tử Mặc chịu gặp hắn, nhất thời vui như mở cờ trong bụng. Kỳ thật hắn cũng chỉ là muốn thử thời vận, ngày đó sau khi trở về, trong đầu đều là hình bóng xinh đẹp của Tô Tử Mặc. Nhiều năm rồi lòng hắn đều chai sạn, không nghĩ tới chớp nhoáng bị Tô Tử Mặc hạ gục. Biết rõ Tô Tử Mặc đã có phu quân, trong lòng vẫn không khỏi mơ màng nghĩ tới chuyện Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp trước mặt nàng. Nói vậy tình cảm phu thê bọn họ cũng không hòa thuận, lại sinh ra một tia hy vọng. Nếu có thể gia nhân này thì hắn cũng không thèm để ý thân thể Tô Tử Mặc còn trong sạch hay không. Từng Công Tử thi lễ chào, Tô Tử Mặc chưa đi ra xa, vẫn để cho người bên ngoài có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Tống Tuấn Kiệt rất là vừa lòng. Từng Công Tử cũng không để ý vấn an Tô Tử Mặc. Dù sao Từng Công Tử không giống Tống Tuấn Kiệt, mặc dù ngưỡng mộ Tô Tử Mặc nhưng thái độ lại cung kính đến cách xa Tô Tử Mặc hai bước, không có ý vượt rào ngã ngớn. Tô Tử Mặc nói, Từng Công Tử không cần khách khí, không biết Từng Công Tử tìm ta có chuyện gì? Không dám, tại hạ mạo muội đến tiễn đưa, mong Tô cô nương không trách cứ là tốt. Tô Tử Mặc chỉ khẽ cười, vẫn chưa lên tiếng cho hắn nói ra ý đồ. Từng Công Tử ngày thường miệng lưỡi lưu loát, trước khi đến cũng đã chuẩn bị sẵn lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Tô Tử Mặc đột nhiên lại không nói được, dừng một lúc mới nói, đúng rồi, tại hạ còn chưa có tự giới thiệu với Tô cô nương, ta họ Tần tên Viễn Chi, nhà ở huyện Vân Nam, phụ mẫu trong nhà khỏe mạnh, có một tỷ tỷ đã xuất giá gả đến kinh thành. Bởi vì nhà ta ba đời đều là thương nhân cho nên không thể nào lựa chọn, chỉ có thể kế nghiệp gia phụ. Ta nghe nói cô nương xuất thân dòng dõi thư hương, muốn cùng cô nương kết giao, mong rằng không cần ghét bỏ tại hạ. Nói là báo tên họ nhưng thực ra nó luôn cả thân thế gia đình. Tô Tử Mặc nói, Thần Công Tử quá lời rồi, kết giao bằng hữu bất luận nghèo hèn, chỉ cần tâm đầu ý hợp đều có thể kết giao. Lần trước gặp mặt Tống Tuấn Kiệt ích kỷ đến cả họ Tô Tử Mặc cũng chưa nói. Trước khi tới đây mới nghe Thiệu Thi Dung nói nàng họ Tô. Tân Viễn Chi cẩn thận hỏi, không biết tại hạ có biết được quý danh cô nương? Đáng tiếc ta đã lập gia đình, thật không tốt cùng nam tử kết giao. Miễn cho tướng công ta mất hứng, đã gả cho người ta, xưng hô Tô cô nương dĩ nhiên không thích hợp. Phu gia của ta họ Tống, Từng Công Tử nên gọi ta là Tống phu nhân. Tống Tuấn Kiệt vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện, thấy từng công tử thân cao bảy thước, tướng mạo đường hoàng, con dâu có một phương là đối thủ không thể khinh. Tuy rằng ánh mắt Tô Tử Mặc rất cao, nhưng nói không chừng cũng có thể quan trọng tên kia. Hắn cũng không muốn bị cắm sừng trên đầu. Nghe Tô Tử Mặc nói vậy, nhất thời yên lòng. Tần Viễn Chi tự nhiên nghe ra ý cự tuyệt trong lời Tô Tử Mặc, vội nói: Tô cô nương không cần hiểu lầm, tại hạ cũng không có ý gì. Tại hạ nghe nói cô nương là tài nữ danh chấn kinh thành, trong lòng thập phần ngưỡng mộ mới cả gan đến gần. Qua không lâu ta cũng phải đi kinh thành với An gia tỷ, hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại cô nương. Tô Tử Mặc cố ý nhìn về phía Tống Tuấn Kiệt, thử hồ trưng cầu ý kiến hắn. Tống Tuấn Kiệt hiểu ý đi qua, muốn vỗ vai Tần Viễn Chi, tiếc rằng hắn còn chưa kịp đụng đến đầu vai Tần Viễn Chi đã bị né đi, thật sự rất mất mặt liền nói: Phu nhân ta mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng, nàng là người có gia đình, có thể nào tùy tiện gặp nam nhân. Tần công tử ta thấy người tuấn tú lịch sự, hắn sẽ không có tâm tư vượt rào cùng phu nhân ta chứ. Tần Viễn Chi vốn có tu dưỡng, thật là bị Tô Tử Mặc hấp dẫn lắm mới dám vác mặt dày đi đưa tiễn, đương nhiên biết hậu quả. Mặc dù bị cự tuyệt, bất quá có thể nhìn thấy Tô Tử Mặc, không có thể trò chuyện nên cũng thỏa tâm nguyện. Một khi đã như vậy, tại hạ chỉ có thể nói có duyên tái kiến. Nói xong ôn quyền, hướng bọn họ từ biệt, lên ngựa rời đi. Tống Tuấn Kiệt thấy hắn đi rồi mới lầm bầm một câu: Cóc mà đòi ăn thịt tiên nga. Tô Tử Mặc nhìn hắn một cái, cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt kia lại nói cho Tống Tuấn Kiệt những lời này dùng ở trên người hắn mới thích hợp nhất. Trung Minh tự nhiên cũng nghe được lời nói giữa bọn họ, nhìn thấy Tô Tử Mặc trở vào xe ngựa mới yên tâm cùng Thiệu Thi Dung nói chuyện. Thiệu Thi Dung sải bước trèo lên lưng ngựa, giơ tay ra đưa tới Trung Minh. Trung Minh cau mày hỏi: Có cái gì không thể nói ở đây sao? Thiệu Thi Dung không buông tha: Lên đi. Trung Minh trong lòng biết thầm ý Thiệu Thi Dung, tuy nói là vị thần cận Tô Tử Mặc đã thù biểu ca mới gả cho biểu ca làm thiếp, rốt cuộc không thể thoải mái như làm cô nương ở nhà, hiện tại lại đi xa kinh thành. Kiếp này chỉ sợ cũng không thấy được Thiệu Thi Dung lần nữa, trong lòng mềm nhũn, đưa tay cho nàng cũng lên lưng ngựa. Thiệu Thi Dung thúc vào bụng ngựa, theo phương hướng kinh thành chạy đi. Tống Tuấn Kiệt không biết tình hình, nhưng không nghĩ nhiều, thấy các nàng đi là hướng kinh thành, biết các nàng sẽ chờ ở phía trước, liền sai đoàn xe khởi hành. Tô Tử Mặc trong xe ngựa nhìn thấy rõ ràng, thấy các nàng ngồi chung một con ngựa, Thiệu Thi Dung ôm vòng eo Trung Minh, chợt có hơi ê ẩm chua xót. Sau khi bình phục, mới giật mình nghĩ, tại sao nàng không thích nhìn Minh Nhi cùng người ngoài thân mật? Chẳng lẽ là... Lắc lắc đầu không muốn nghĩ nhiều, nhưng cố tình lại nhớ tới hình ảnh tối hôm qua Trung Minh hôn nàng, mặt đỏ tai đỏ lẩm bẩm: Minh Nhi này thật là biết làm can. Người chạy như bay 7-8 dặm, Thiệu Thi Dung mới ghìm dây cương. Trung Minh không thấy nàng nói chuyện, quay đầu chỉ thấy Thiệu Thi Dung đã sớm rơi nước mắt, dáng vẻ vô cùng đáng thương, thực không giống Thiệu Thi Dung mà nàng nhận thức. Trung Minh ra vẻ không biết, trêu ghẹo nói: Khi nào thì biến thành quỷ khóc nhè, lúc này ta cũng không khi dễ ngươi. Hai người xuống ngựa, Thiệu Thi Dung nói: Làm sao không khi dễ, Trung Minh, người nói không giữ lời. Trung Minh không nhớ rõ đã đồng ý với nàng cái gì, ngược lại cái câu cả đời không qua lại với nhau thì có nói qua vài lần cười. Người đừng có nói oan cho ta. Người đã nói không gả cho biểu ca ngươi, sao giờ lại gả? Ta gả hay không gả hình như đâu có liên quan tới ngươi. Sao không liên quan chứ? Người có biết ta thích ngươi. Đột nhiên nói ra lời trong lòng, lại đã muộn rồi. Trong lòng càng phát ra ủy khuất, nước mắt rơi nhiều hơn. Trong lòng suy đoán cùng việc nghe chính miệng nàng nói ra hoàn toàn hai người khác nhau. Trung Minh hơi giật mình theo bản năng nói: Ta là nữ nhân. Vậy sao ngươi thích Tô Tử Mặc mà không cho ta thích ngươi? Huống chi ta thích ngươi so với người thích nàng còn lâu hơn. Phải không? Chuyện này ta cũng thật không biết. Cho dù ngươi không biết tâm ý của ta, nhưng chính miệng ngươi nói qua thích Tô Tử Mặc, lại có thể nào gả cho biểu ca ngươi, để cho ngươi làm nhục như vậy chứ? Trong lòng Trung Minh tùy biết là vì Tô Tử Mặc mới gả, lại càng không để cho biểu ca làm nhục, nhưng để Thiệu Thi Dung hết hy vọng, ngoài miệng lại nói: Ta gả cho biểu ca đã thành sự thật, hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Ta thật cảm kích ngươi, thích ta. Đáng tiếc ngươi và ta không duyên cũng không phận, về sau còn có thể gặp nhau hay không khó nói. Hy vọng ngươi có thể tìm được phu quân, chúng ta chia ly từ đây. Thiệu Thi Dung cầm cổ tay nàng. Trung Minh, người biết tính cách của ta, ta sẽ không buông tha đâu. Trung Minh thầm nghĩ kiếp trước cũng không gặp Thiệu Thi Dung dây dưa như vậy, chỉ là ứng phó mà thôi, không muốn dài dòng những tâm nói. Đời người 10 chuyện thì có 8 chuyện không như ý rồi, cần gì cưỡng cầu. Hơn nữa đây cũng chỉ là do người nhất xương tình nguyện. Ta có gả cho biểu ca hay không cũng sẽ không thích người. Thiệu Thi Dung rốt cuộc cũng còn là cô nương, nghe lời nói như thế Trương Tạc tự nhiên không nhịn được, thẹn quá thành giận, tính mở miệng phản bác. Nhưng mà nhìn gương mặt xinh đẹp kia không nói nên lời, đau khô nước mắt. Sải bước leo lên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nói với Trung Minh. Đừng nghĩ ta có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, ta sẽ đi kinh thành tìm ngươi. Nói xong ngẩng cao đầu rời đi. Trung Minh cảm thấy đau đầu, Thiệu Thi Dung sao mãi không chịu buông tha, nhưng thật ra có vài phần giống nàng. Có điều Trung Minh không biết Tô Tử Mặc có như nàng hay không, thầm nghĩ muốn lánh xa Thêm Viễn Chi kia. Chương 49, Nghiêm Phụ. Trung Minh gả cho Tống Tuấn Kiệt làm thiếp lại rời xa quê nhà, nghĩ đến phụ mẫu ở nhà, trong lòng không khỏi cực kỳ bi ai. Cũng may học đường có Tô Tử Mặc làm bạn mới không quá mức bi thương, còn lấy cớ mỗi đêm đều cùng Tô Tử Mặc ngủ chung, đương nhiên không thể thiếu chuyện chiếm ít tiện nghi trên người Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc niệm tình nàng bị ủy khuất, chỉ cần không quá phận liền tùy ý nàng. Trung Minh được một tức lại tiến một thước, ngày càng dính lấy nàng, người ngoài nhìn tưởng quan hệ hai người thật tốt. Tống Tuấn Kiệt càng đắc ý, nhà người ta thê thiếp đều lục đục với nhau, làm nhà cửa ồn ào không thể sống yên, chỉ có thể thiếp hắn là hòa thuận không có chuyện lo ngại này. Chỉ có một điểm không tốt là hai nàng chung tô luôn luôn như hình với bóng, làm hắn không có cơ hội xuống tay. Mắt nhìn thèm không chịu được, đành lén đi thanh lâu tìm sung sướng riêng. Ít ngày nữa đến kinh thành, theo lý thì phải dùng kiệu hoa nâng Trung Minh vào cửa, nhưng trước hết là Trung Minh không muốn phiền toái như thế. Thứ hai có Tô Tử Mặc đi theo, dù sao Trung Minh cũng là thiếp, chỉ cần Trung Minh không ngại thì miễn đi lễ nghi nạp thiếp phiền phức càng tốt. Tổng Tuấn Kiệt sớm sai người đi về nhà truyền tin trước, phòng cho Trung Minh để thu dọn thỏa đáng. Như ý Trung Minh yêu cầu, đúng là cùng trong một viện với Tô Tử Mặc. Tống lão phu nhân cần nhắc mãi mới chịu đồng ý. Trở lại Tống phủ thì sắc trời đã tối muộn, ngồi xe mệt nhọc, ai cũng đều tự về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trung Minh lấy thân phận người làm dâu hướng lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga kính trà. Lão phu nhân nói Trung Minh là ngoại tôn nữ, xưng hô không cần thay đổi. Tô Tử Mặc là chính thức, Trung Minh cũng dâng một chén trà. Lúc Tô Tử Mặc uống trà, Trung Minh nhỏ giọng nói: khi có người thì người lớn ta nhỏ, mọi chuyện ta nghe theo lời ngươi, còn khi không có người nào, giống yêu cầu tối hôm qua ngươi cũng không thể cự tuyệt. Nếu không ta nói lỡ miệng, chính thức cùng tiểu thiếp thông gian với nhau, truyền ra cũng không dễ nghe đâu. Tối hôm qua Trung Minh vừa muốn ngủ, lại trong phòng Tô Tử Mặc, lại bị Tô Tử Mặc cản trở về. Tô Tử Mặc suýt nữa bị sặc trà, ngẩng đầu nhìn ánh mắt giả hoạt của Trung Minh. Biết nàng không biết trời cao đất rộng, nói được làm được, nàng hối hận đi dọc đường đã dung túng Trung Minh. Cho nên buổi tối hôm trước Trung Minh lại lớn mật đưa tay đặt lên ngực nàng, còn tham tiến vào trong y phục nàng sờ soạn. Nếu nàng không ngăn cản đúng lúc, hậu quả không dám tưởng tượng. Ánh mắt Trung Minh lúc đó tự như xoáy đoái lâu ngày, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên sau khi hồi phủ mới cố ý cùng Trung Minh bảo trì khoảng cách, để tránh bị người ta nhìn ra có gì không ổn. Với lại nàng còn chưa lý giải được rõ ràng quan hệ giữa mình và Trung Minh, cả ngày đối mặt với Trung Minh nhiệt tình như lửa, nàng có chút không chống đỡ được. Tô Tử Mặc đặt chén trà xuống, kéo tay Trung Minh, vẻ mặt thân thiết. Muội muội, muội có thể gả vào đây, tỷ tỷ trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng. Tưởng công rốt cuộc không cần tiếp tục ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, mà Tống gia chúng ta cuối cùng cũng mau có thêm người nối dõi. Trung Minh nghe được suýt nửa nôn ra máu, trước mặt cả nhà mà Tô Tử Mặc nói ra lời này, không phải đẩy nàng vào hố lửa sao? Nàng vất vả lắm mới thỏa thuận xong điều kiện với Tống Tuấn Kiệt, nói vậy khó tránh khỏi Tống Tuấn Kiệt là mơ tưởng hảo huyền. Quả nhiên, Tống Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm Trung Minh, hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại giúp hắn. Lão phu nhân cười tiếp lời: không sai, không sai, ta đều trông đến mò con mắt. Các người sớm ngày khai chi tán diệp, khi ta chết xuống dưới cũng dễ ăn nói với Tống gia liệt tổ liệt tông. Minh Nhi, đêm nay con liền cùng Tuấn Kiệt động phòng đi. Trung Minh trì hoãn cười nói: Bình thường thì luôn có thứ tự trước sau mới đúng. Tỷ tỷ đến trước, sao ta dám dành hầu hạ biểu ca trước tỷ tỷ? Như thế làm sao phân biệt được tôn ti? Lão phu nhân vẻ mặt khó xử, lời Trung Minh quả thật có đạo lý. Chẳng qua Thôi Tử Mạch sớm đã nói rằng trừ phi nàng tự nguyện, còn không thì tuyệt đối không viên phòng cùng Tống Tuấn Kiệt. Nếu không phải vậy, Tống Tuấn Kiệt cũng sẽ không nạp Trung Minh làm thiếp. Quả nhiên Thôi Tử Mạch bình thản. Chuyện viên phòng đừng vội nhắc lại trước mặt ta. Ta không can thiệp chuyện phu quân nạp thiếp, phu quân cũng nên tôn trọng ý nguyện của ta mới phải. Mã Nguyệt Nga vốn không vừa lòng Tô Tử Mặc, nghe nàng nói như thế trước hết nhảy dựng lên quở trách. Ngươi một mình rời nhà trốn đi, còn không phải đã xác định chặt đứt quan hệ hay sao? Ngươi còn lên mặt trước mặt mọi người, trong mắt còn có lão phu nhân và ta hay không hả? Lão phu nhân trong lòng cũng có gai nhọn, ngày đó phải đem trách nhiệm gia đình giao cho Tô Tử Mặc, hy vọng nàng từng kiện công việc quản gia. Nên không nghĩ rằng Tô Tử Mặc hai lời chưa nói đã xuất ra 2.000 lượng. Tuy nói là hạ sính cho Trung gia, nhưng 2.000 không phải số lượng nhỏ, gần bằng 1 năm tiền thuê của các tá điền. Nó có thể nào không đau lòng chứ? Tiếp tục như vậy, gia sản của Tống gia chẳng phải lập tức bị Tô Tử Mặc làm lụn bại hay sao? Muốn thu hồi lại chìa khóa phòng thu chi, nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Tống Tuấn Kiệt cũng biết mình đuối lý, huống chi không có Tô Tử Mặc, còn có Trung Minh liền hòa giải. Tử Mặc nếu không muốn cũng đừng ép buộc, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Hôm nay ngày vui của chúng ta, hay là ta cùng biểu muội theo lý nên ngủ chung phòng? Trung Minh trong lòng hừ lạnh, hắn thực biết xu theo chiều gió, đã quên ước định trước đây cũng tốt. Đêm nay liền mượn cơ hội làm cho hắn nếm chút khổ sở, liền xấu hổ nói. Biểu ca thật là, loại sự tình này sao nói trước mặt mọi người chứ, còn không biết ngượng ngùng sao? Tống Tuấn Kiệt vốn có chút cố kỵ trong lòng, sợ Trung Minh nói ra ước định kia trước mặt mọi người. Xem bộ dáng nàng xấu hổ đúng là đáp ứng, nhất thời vui sướng không thôi, hận bầu trời không mau lập tức tối đen. Tô Tử Mặc theo bản năng nhíu mày, không biết lòng Trung Minh lại có chủ ý quái quỷ gì đây. Rõ ràng Trung Minh không có khả năng để Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, cổ họng như bị nghẹn. Trung Minh trộm liếc sang nhìn Tô Tử Mặc một cái, thấy thần sắc nàng lãnh đạm, coi như một chút cũng không để ý, cảm thấy người này đúng là không thú vị. Bên này chuẩn bị tàn cuộc, Hà Nhân lại báo Tô Hầu Gia đến. Tô Tử Mặc không khỏi đứng dậy, lão phu nhân vội nói. Mau, mau cho mời. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa có một người đi vào, là nha đầu Thanh Nhi của Tô Tử Mặc. Thanh Nhi khóc đi đến trước mặt Tô Tử Mặc nói. Tiểu thư, người đã trở lại, người không biết mấy ngày người không ở đây ta nhớ đến thế nào đâu. Người đi ra ngoài du ngoạn sao không mang ta theo? Tô Tử Mặc không kịp đáp lời nàng đã thấy phụ thân đi đến, hai tay ở phía sau với mặt uy nghiêm. Nhưng đến nghênh đón, Tô Hầu Gia không chút để ý lướt qua người nàng. Tô Tử Mặc biết phụ thân trong lòng giận, nhưng bị phụ thân không nhìn như thế trong lòng khổ sở, nhất thời hốc mắt đỏ lên. Lão phu nhân đứng dậy, cùng Tô Hầu Gia khách khí một phen, mời Tô Hầu Gia ngồi xuống. Tô Hầu Gia không để ý tới Tô Tử Mặc, tất cả mọi người đều thấy rõ. Mã Nguyệt Nga không đánh mất thời cơ, đi ra vẻ kỳ quái nói. Hầu Gia, ngài tới thật đúng lúc, ngài coi thiếu nãi nãi của chúng ta thật không có mặt mũi, chẳng những không chịu cùng phu quân chung phòng, ngay cả ta là bà ở trước mặt nàng phải nhún nhường 3 phần, quả thật Hầu Gia thiên kim. Tô Hầu Gia đen mặt trầm giọng. Tử Mặc, quỳ xuống. Tô Tử Mặc không nói một câu, đi đến trước mặt Tô Hầu Gia tính quỳ. Không ngờ Tô Hầu Gia lại nói. Quỳ trước mặt bà của con. Tô Tử Mặc thật sửng sốt, chống lại ánh mắt lạnh như băng của phụ thân. Trong lòng mặc dù không muốn nhưng không dám trái ý phụ thân, quỳ gối trước mặt Mã Nguyệt Nga. Ôi, cái này thì không dám đâu. Lão phu nhân trước kêu Tô Tử Mặc đứng dậy, thấy Tô Tử Mặc quỳ không nhúc nhích, lại nói với Tô Hầu Gia. Hầu Gia nghiêm trọng rồi, đứt lạnh, mau mau cho Tử Mặc đứng lên đi, đều là người một nhà, trách cứ vài câu là được. Tô Hầu Gia xin lỗi nói. Đều là lão phu không có cách dạy nữ nhi, bình thường luôn chiều nó mới làm cho nó vô pháp vô thiên như thế, lại còn dám rời nhà trốn đi. Phu thề bất đồng, quá thật khoan đường, ta phải làm nữ nhi bất hiếu này, hướng các người kính trà nhận sai. Thanh Nhi chăm trà. Thanh Nhi vội vàng chuẩn bị trà, đứng bên người Tô Tử Mặc nhỏ giọng kêu. Tô Tử Mặc nắm chặt 10 ngón tay, rút cuộc bưng chén trà. chứ mặt không biểu tình đi tới trước mặt Mã Nguyệt Nga. Mã Nguyệt Nga không chịu buông. Nhìn vẻ mặt ngươi không tình nguyện, đừng nói trong lòng đang nguyền rủa ta, trà này không dám uống đâu. Tô Hầu Gia thấy Tô Tử Mặc không lên tiếng lại hét. Nhận sai! Tô Tử Mặc nâng chén trà lên đỉnh đầu lớn tiếng nói. Tử Mặc biết sai rồi, xin bà tha thứ. Tô Tử Mặc vào cửa lâu như vậy, Mã Nguyệt Nga mới cảm thấy hãnh diện một lần. Chậm rì rì tiếp nhận trà uống một ngụm rồi mới nói. Ta là bà của ngươi, uống một chén trà coi như tiếp nhận, như thế mới giống thức phụ hiếu kính với bà. Về sau cũng nên làm vậy. Tô Tử Mặc không có đứng dậy, dùng đầu gối bò qua, để kính lão phu nhân một chén trà. Lão phu nhân làm cho nàng đứng lên, Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt ngồi ở đó cùng gia đình, không thể không biết Tô Tử Mặc bị phạt cũng là có quan hệ với mình, vậy mà không thay nàng nói một câu. Còn uống chén trà Tô Tử Mặc kính mình như chuyện hiển nhiên. Trong sẵn chỉ có Trung Minh, Tô Hầu Gia không biết Trung Minh, hỏi lão phu nhân. Lão phu nhân vội nói, Minh Nhi là thiếp, không thể rối loạn lớn nhỏ, vạn lần không được. Tô Hầu Gia mới từ bỏ nói với Tô Tử Mặc, đứng lên đi. Trung Minh mặc dù không thích cách làm của Tô Hầu Gia bất quá, dù sao cũng là chuyện giữa cha con người ta liền không ngăn. Nghe Tô Hầu Gia nói thế, vội xông lên phía trước, đỡ Tô Tử Mặc đứng dậy. Tô Hầu Gia lại hướng lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga nói rất nhiều lời khách sáo nhận lỗi, cuối cùng nói, ta làm chủ, đêm nay để Tử Mặc cùng Tuấn Kiệt viên phòng đi. Chương 50, ý Trung Nhân. Tô Hầu Gia nói ra miệng, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tất nhiên là có người vui mừng, có người lo. Tống Tuấn Kiệt đã sớm muốn nhúng chàm Tô Tử Mặc, nhưng vì thân phận Tô Tử Mặc là Hầu Gia tiểu thư nên không dám lỗ mãng. Hiện tại nhạc phụ tự mình lên tiếng, vậy không phải hắn ép buộc, không khỏi nóng lòng muốn thử. Lão phu nhân và Mã Nguyệt Nga thì cùng một tâm tư, hy vọng bọn họ sớm ngày viên phòng. Vì Tống Gia sinh con, dưới ánh nhìn các nàng, tất nhiên là chuyện tốt. Trung Minh âm thầm lo, Tô Tử Mặc nghe lời phụ thân như thế, chỉ sợ sẽ đáp ứng yêu cầu vô lý này. Vội dành nói trước mặt Tô Tử Mặc, Tô lão gia, khoan đã. Tô Hầu Gia ngẩng đầu, không biết nàng có gì muốn nói. Vô luận kiếp trước kiếp này, Trung Minh đều có chút e ngại Tô Hầu Gia. Tô Hầu Gia nhìn ngang nhìn dọc đều có vài phần giống Trung Quỳ, mặt đen lạnh lùng trong vẻ, không hề có chút bình dị gần gũi. Cũng khó trách, sinh ra nữ nhi cả ngày đều lạnh lùng yên lặng. Trung Minh cào giọng nói, Tô lão gia dạy nữ nhi, chúng ta không tiện nhúng tay vào. Chẳng qua hôm nay là ngày vui của ta và biểu ca, tuy là thiếp nhưng cũng là kiện hoa đỏ thẫm nâng vào cửa. Đêm nay để biểu ca đi đến phòng tỷ tỷ dường như không ổn lắm. Tô Hầu Gia chẳng qua là vì Tô Tử Mặc làm sai nên mới dễ dàng tha cho Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp. Không nghĩ tới một thiếp thức công khai tiến vào còn dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với hắn. Hắn nhớ tới lần lại mặt trước là nữ nhi này cùng về với mình, lần này rời nhà trốn đi cũng là đi theo nàng. Nữ nhi luôn theo cuồng phép, chẳng lẽ chính là bị người này xui khiến? Trước hết lừa Tử Mặc tin tưởng, sau đó hai nàng có chung trượng phu, thật đúng là thủ đoạn cao. Tô Hậu Gia đầu tiên là hừ một tiếng, thiện đà quay đầu qua nói chuyện cùng lão phu nhân. Như vậy rõ ràng nói cho Trung Minh, nơi này không tới phiên là nói chuyện. Lão phu nhân, đệ tử mới vừa rồi đề nghị không biết ý ngài thế nào. Tô Hầu Gia là học trò của Tống lão gia, khi Tống lão gia còn trên đời, Tô Hầu Gia đều gọi lão phu nhân là sư mẫu, tự xưng đẹp đệ tử. Lão phu nhân không thể tin là Trung Minh lại không có cái nhìn tổng thể như thế. Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc thành thân còn chưa đến một năm, vốn là không nên nạp thiếp. Tô Hầu Gia không có bao nhiêu trách cứ, đã là có tấm lòng bao dung rộng lớn lắm rồi. Tô Hầu Gia lại răn dạy Tô Tử Mặc trước mặt bọn họ, cho bọn họ mặt mũi, còn cho Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc viên phòng, giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất. Vậy mà lúc này Trung Minh đứng ra tranh giành tình cảm, không phải càng thêm phiền sao? Trung Minh tuy là ngoại tôn nữ, nhưng không thể vì nàng mà đắc tội Tô Hầu Gia. Lão phu nhân vội cười, Hầu Gia nói rất đúng, phu thê bọn chúng giận dỗi, lão thần là thấy trong mắt để trong lòng. Nếu Hầu Gia khuyên bọn chúng hòa hảo, lão thần tất nhiên cầu con không được. Minh Nhi, trước mặt Hầu Gia chớ vô lễ, chuyện của con sau này nói sau. Trung Minh còn muốn nói nữa, tay bị Tô Tử Mặc kéo lại. Quay đầu chỉ thấy Tô Tử Mặc lắc đầu với nàng, ý là quên đi. Trung Minh đành phải thôi, trong lòng nghĩ biện pháp khác. Tống Tuấn Kiệt dị thường vui mừng, tiến lên đáp tạ Tô Hầu Gia. Tô Hầu Gia chỉ gật đầu không tỏ vẻ gì, rồi nói với lão phu nhân: ta muốn cùng Tử Mặc nói mấy câu. Hầu Gia xin cứ tự nhiên, lão phu nhân nói, sau đó sai toàn bộ người lui ra ngoài. Đại sảnh chỉ còn cha con Tô Gia, Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn thủy chung cúi đầu. Tô Hầu Gia thở dài thật sâu, sau đó mới nói: Mặc Nhi, vi phu biết con trong lòng giận dỗi, làm như vậy cũng tốt cho con. Tô Tử Mặc rũ mí mắt, miệng nói: Nữ nhi không trách phụ thân. Trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần oán giận: Con là nữ nhi của ta, ta chẳng phải biết tính tình con sao? Con làm việc đều có chừng mực, lúc này khẳng định cũng có lý do riêng, chẳng qua xuất gia tòng phu, con đã gả đến Tống gia đó là sự thật không đổi được. Không chịu cùng phu quân cùng phòng, này căn bản rất khó nói. Nếu truyền ra ngoài chẳng phải làm người ta chê cười, người ngoài sẽ đổ thừa ta không biết dạy con, mặt mũi ta biết để đi đâu. Tô Tử Mặc rốt cuộc ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng. Là thể diện của phụ thân quan trọng, hay chuyện cả đời nữ nhi quan trọng? Nếu nữ còn sống, nữ khẳng định không để nữ nhi chịu ý khuất như thế này. Tô Hầu Gia luôn yêu thương nữ nhi, từ nhỏ liền dạy nàng đọc sách viết chữ. Ca ca có cái gì nàng cũng giống như không ít. Nếu nói thiên vị thì có khi còn thiên vị Tô Tử Mặc nhiều hơn một chút. Dù sao Tô Tử Mặc sinh ra không bao lâu, mẫu thân liền bệnh chết, thương nàng từ nhỏ không có mẫu thân, tất nhiên trân trọng gấp đôi, không để nàng chịu nửa phần ủy khuất. Lúc Tô Tử Mặc chưa gả đi, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều giao nàng quản lý, mặc dù có làm sai cũng không nỡ trách nặng một câu. Mà nay lại làm Tô Tử Mặc hủy kính trà nhận sai, quả nhiên cũng là lần đầu ngoài ý muốn. Kỳ thật trong lòng Tô Hầu Gia còn khó chịu hơn Tô Tử Mặc, chẳng qua phạt nặng nàng như thế cũng vì muốn tốt cho nàng. Dù sao nhà người không thể so với nhà mình, chuyện gì cũng theo tính nàng, nếu bị người ghi hận trong lòng, chỉ sợ bất lực cho Tô Tử Mặc. Phụ thân tất nhiên là muốn con sống tốt, con nói xem thực ra con có gì ủy khuất. Vì đã đến nước này, nữ nhi không còn lời nào để nói, cứ y theo lời phụ thân nói đi. Con, đứa nhỏ này giận dỗi cái gì? Con không nói sao ta biết được đây? Phụ thân chỉ nghe lời một phía thì Tống Tuấn Kiệt đã liền vội tin và kết luận, ngay cả cơ hội giải thích cũng không lưu cho nữ nhi. Nữ nhi có nói thêm gì cũng vô dụng. Tô Hầu Gia trước hết vì tức giận, thứ hai vì mặt mũi, cho nên mới không hỏi chuyện đã trực tiếp buông lời. Hiện tại bị Tô Tử Mặc dồn ép, trong lòng nhất thời có chút hối hận, hòa nhã nói: Trong lòng con có ủy khuất, cũng không cùng ta nói, có thể nào trách ta hiểu lầm con được. Hơn nữa con cùng Tuấn Kiệt đã là phu thê, vậy quyết định của ta không sai. Ta muốn biết sao con không chịu cùng phòng với Tuấn Kiệt, chẳng lẽ có ẩn tình gì? Tô Tử Mặc không muốn cùng Tống Tuấn Kiệt cùng phòng, tất nhiên bởi vì không thích hắn. Nhưng lý do này không thể nói với phụ thân, mà mấy ngày nay sớm chiều làm bạn với Trung Minh, thường xuyên có chút hành động thân mật. Có khi đêm khuya tỉnh lại nghĩ đến tương lai phải cùng nam tử thân mật, trong lòng hơi e ngại. Tô Hầu Gia thấy nàng nhíu mày nhức hồn, đêm nàng gọi trở về: Nếu con thực sự không muốn nói, phụ thân không ép con, chỉ hy vọng con sống tốt, như vậy tuổi già ta cũng được an ủi. Tô Tử Mặc nghẹn một bụng nhưng không nói ra được, trong lòng vô cùng khó chịu. Mặc dù không ôm hy vọng vẫn nhìn không được. Nữ nhi muốn ly hôn, cha có đáp ứng hay không? Không được. Sao còn có ý niệm hoang đường này trong đầu? Phụ thân coi như nữ nhi chưa nói qua lời này đi. Phụ thân biết con đầy bụng chữ nghĩa, Tống Tuấn Kiệt căn bản không xứng với con, ta cũng không quá vừa lòng. Chẳng qua chuyện hôn sự của hai con đã sớm định ra, huống chi hiện tại con đã là dâu Tống gia. Nếu bị Tống gia hưu, nhất định bị người chỉ trỏ, về sau làm sao có thể ngẩng mặt làm người đây? Tô Tử Mặc không đền tiếng, Tô Hầu Gia lại nói: Cùng lắm thì ta tấu thỉnh hoàng thượng, xin Tống Tuấn Kiệt một chức quan cao, cho con có chút mặt mũi. Phụ thân, người căn bản không rõ, nữ nhi... Tỷ nhi không thích hắn, đời này cũng không có khả năng thích hắn. Đây là vì sao? Trước đây ta có hỏi qua con có ý trung nhân chưa? Con kiên quyết nói với ta là không có, ta mới giúp con làm chủ. Trước đây không có ý trung nhân, chẳng qua hiện tại có. Ai? Tô Tử Mặc bất quá là lấy cớ, khi bị hỏi trong đầu lại trồi lên thân ảnh Chung Minh, vội lắc đầu nghĩ nghĩ nói: Thần công tử, nữ nhi nhận biết ở Giang Nam. Tô Hầu Gia lúc này hỏi Thần công tử là ai, Tô Tử Mặc bất quá tùy tiện nhớ tới một người lấy ra chống đỡ thôi. Cũng may Thần công tử có nói qua gia thế, không đến mức hoàn toàn không biết gì về hắn cả, liên thuật lại mấy lời Thần công tử nói khi đến tiễn đưa ngày ấy. Tô Hầu Gia, nghe nói Thần công tử xuất thân phú quý, lại có tài có mạo vuốt râu, nếu các con sớm nhận thức một chút thì tốt, tất nhiên phụ thân không ngăn cản. Tô Tử Mặc nói: Còn không phải phụ thân không cho nữ nhi xuất môn dung hoàng sao? Nếu không đã sớm cùng Thần công tử gặp nhau. Chỉ có thể nói các con không có duyên phận. Hôm nay lời này cũng chỉ có hai người chúng ta biết, trước mặt người ngoài không thể nói. Về sau chớ có nhắc lại Tần công tử kia, coi như quên đi. Nữ nhi đã biết. Đêm nay phụ thân ở lại Tống phủ, không cho con nghĩ ra chủ ý gây chuyện nữa. Tô Tử Mặc nghe vậy ngẩng đầu, thầm nghĩ chuyến này khó qua. Khi trở về phòng, Trung Minh đã ở đó chờ nàng từ lâu.